Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, Hương Tiên Tuyết Ngư vs Tây Hồ Đường Thố Ngư. 333, từ bộ phương hệ thống trong túi không gian nổi lên, rơi trên bàn phì ngư, đang không ngừng vuốt cái đuôi, phát ra kịch liệt tiếng vang. Này ngư ngư tai hơi hơi mở ra, miệng phun ra thủy khí. Linh khí nồng nặc từ trong miệng không ngừng dâng lên mà ra. Con cá này gọi là hóa long lý, là một loại thần cảnh linh thú, chất thịt phi thường tốt, cảm giác kỳ dai. Bộ phương sở dĩ lựa chọn loại này linh thú, cũng là đi qua suy nghĩ sâu xa suy tính. Hệ thống đến cho bộ phương cung cấp loài cá linh thú có rất nhiều, bộ phương đều là tham khảo qua, cuối cùng vẫn lựa chọn cái này hóa long lý. Cũng không phải bởi vì cái này hóa long lý thực lực, mà là bởi vì cái này hóa long cá chép thịt cùng kiếp trước một loại ngư chủng loại rất lợi hại. Tương tự, dù sao hắn lần này lựa chọn nấu nướng món ăn là Tây Hồ Đường Thố Ngư. Lựa chọn dùng nguyên liệu nấu ăn dùng cá chép là tốt nhất. Bộ phương cũng là nhìn thấy văn nhân sử lựa chọn dùng phì ngư. Đó là một loại tiết ngư. Dựa theo bộ phương suy đoán, đối phương hẳn là muốn làm hương tiên tiết ngư. Đây cũng là một loại có chút mỹ vị món ăn. Mọi người thấy bộ phương ngư, lại nhìn xem văn nhân sửu ngư, đều là hơi sững sờ. Bọn họ cho đến tận này đều không cách nào đánh giá ra. Bọn họ đến cùng là muốn nấu nướng cái dạng gì món ăn. Bộ phương trong tay xanh khói lượn lờ mà lên. Lòng cốt thái đao nhất thời rơi vào trong tay hắn. Rất quen đùa nghịch một cái đao hoa. Bộ phương trong miệng nhẹ thở ra một hơi, ánh mắt rơi vào này hóa long lý phía trên, mũi đao tại thân cá trên không hư đồng dạng dưới, tựa hồ là đang tìm kiếm, hạ, đao vị trí, hồi lâu sau, bộ phương rốt cục, hạ, đao hoa một đùa nghịch, về sau thái đao chính là như chớp giật bắn ra mà ra, trong nháy mắt chính là tại này ngư trên khuôn mặt, xẹt qua, xẹt xoẹt. Phảng phất là sắt thép vuốt ve thanh âm, từng khối như phi đao đồng dạng ngư lân bắn ra mà ra. Loại kia thô bạo tư thái, nhượng tất cả mọi người là trong lòng vi kinh. Bộ phương ngược lại là sắc mặt lạnh nhạt, đối với đây đều là không có cái gì kinh ngạc. Phá xong một mặt ngư lân, nắm lấy đuôi cá hất lên, nhất thời ngư xoay người, đao hoành mà xuống, sắt thép vuốt ve âm thanh lại lần nữa vang vọng. Ngư lân vẩy ra, chỉ chốc lát sau, toàn bộ ngư chính là bị xử lý hoàn tất, ngư qua quai hàm, ngư qua nội tạng, một hệ liệt động tác mây bay nước chảy. Bất quá bộ phương động tác cùng người nổi tiếng kia xấu động tác so ra, thô bạo lời, nếu như nói văn nhân sử xử lý ngư phương thức là nhẹ nhàng quân tử. Này bộ phương cũng là táo bạo đại hán giống như, không có chút nào ôn nhu, nhưng là dù cho không ôn nhu. Nhưng cũng không ảnh hưởng loại kia đặc thù mỹ cảm. Nơi xa, nồng đậm ngư mùi thịt đã phiêu đãng đứng lên. Tất cả mọi người là kìm lòng không được nhếch lên cái mũi, thật sâu hút lấy tràn ngập trong không khí mùi thơm. Bình chướng bên ngoài, nước mưa rầm rầm chiếu nghiêng xuống, nện ở này màn sáng phía trên, bị chia cắt ra đến, chảy xuôi đầy đất. Bình chướng bên trong, tĩnh mịch im ắng. Tất cả mọi người là chú ý hai người nấu nướng chủ đấu. Văn nhân sửu tập trung tinh thần tại pha cái này tiết ngư thịt. Thịt này chất không bình thường đặc thù. Cũng không bình thường khảo nghiệm hắn đối với hỏa diễm trưởng khống lực. Cho nên hắn không dám có chút buông lỏng. Tinh thần lực của hắn phảng phất hóa thành thực chất. Thỉnh thoảng lan tràn ra. Đêm này cái chảo đều là triệt để bao phủ lại. Ý niệm khiến cho không gian xung quanh đều là trở nên có chút ngưng trệ. Tinh thần lực của hắn rất mạnh, cho nên đối với hỏa hầu nắm giữ cũng là càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tiết ngư chất thịt đã bắt đầu ố vàng, mùi thơm như tơ như sợi chui ra, tràn vào người hơi thở ở giữa. Không ít người đã bắt đầu kinh hô cùng sợ hãi thán phục, bởi vì bọn hắn phát hiện, bộ lão bản chủ nghệ tựa hồ bị áp chế a. Trái lại bộ phương bên này, bộ phương vừa mới xử lý tốt ngư, trong tay thái đao tại ngư trên lưng kỷ đao, xẹt qua từng đạo dấu vết, tiện tay hất lên, Thịt cá chính là rơi vào bộ phương chuẩn bị kỹ càng trong tô. Trong chén che kín ướt át tinh bột, đều đều dày đặc tại ngư trên khuôn mặt. Huyền Vũ Oa tại một trận khói đen quấn bên trong hiển hiện. Nặng nề vô cùng, mang theo làm cho lòng người trong hơi chấn động một chút áp lực. Bộ phương há mồm phun ra một đoàn kim sắc hỏa diễm. Hỏa diễm chui vào đáy nồi, thiêu đốt mà lên, khiến cho Huyền Vũ Oa trong nhiệt độ đang nhanh chóng kéo lên. Hướng trong nồi đổ vào dầu nước, hỏa diễm tiếp tục đang thiêu đốt, khiến cho nhiệt độ kia càng ngày càng cao. Sau cùng trong nồi váng dầu vẩy ra, từ từ rung động, bộ phương vươn tay, tại này nồi mặt ngoài quét qua, cảm ứng một phen này trong nồi dầu ấm về sau, chính là nắm lấy đuôi cá, đem này xử lý tốt thịt cá để vào trong nồi. Thịt cá vừa vào nồi, trong nháy mắt chính là khiến cho trong nồi dầu nước phát sinh biến hóa. Không ngừng có bọt mép toát ra, bởi vì trong nồi dầu ấm không bình thường cao. Này thịt cá nhập nồi về sau, phi tốc phát sinh phản ứng. Nó vết đau chỗ, càng là nhanh chóng mở ra. Thịt cá bắt đầu trở nên vàng rực. Bộ phương trong tay xúc đao vẩy một cái. Đem này thịt cá cho bốc lên, nâng ở nồi phía trên. Dạng này không sẽ khiến cho này thịt cá đính vào đáy nồi. Chờ thịt cá nổ quen, bộ phương liền đem này thịt cá đẩy qua một bên, hiện ra một cái cong. Tiếp tục cá rán, sau đó thì là khiến cho thân cá mỗi một chỗ đều là đều nhận dầu ấm ảnh hưởng. Một cỗ nồng đậm ngư mùi thịt từ Huyền Vũ Oa bên trong mạo đằng mà lên. Nhiệt khí dâng lên, hội tụ tại nồi phía trên, hóa thành mịt mờ bạch khí, che đậy người ánh mắt, xúc đao vẩy một cái. Nhất thời đêm này dầu chiên tốt ngư từ này trong nồi vơ vét ra, để vào chuẩn bị kỹ càng mâm xứ bên trong. Mà một bên khác, bộ phương thì là đem từng cây tràn ngập linh khí linh dược từ này hệ thống trong túi không gian lấy ra, trong tay thái đao vung vẩy, hóa thành từng đạo lưu quang. Lưu quang lấp lóe, đem này từng cây linh dược đều là cắt chém thành nát con trai mạt. Một chút dầu nhập nồi, ấm áp sau khi thức dậy, liền đem những cái kia cắt nát linh dược đổ vào trong nồi. Điên nồi lật xáo, ánh lửa ngút trời mà lên, lóa mắt mà chói mắt, mùi thuốc mùi đồ ăn dâng lên không ngừng, tràn ngập bốn phía, dùng cái xẻng trong nồi vạch thành vòng tròn vòng. Bộ phương đem pha chế rượu tốt thấp tinh bột đều là đổ vào này Huyền Vũ Oa bên trong, khiến cho này trong nồi nước canh trở nên có chút đậm đặc. Lấy ra một cái hắc bình, bình bên trong chứa là một loại linh giấm, vị chua nồng đậm. Giấm đường ngư trừ đố kỵ tự nhiên còn có vị ngọt. Đem hệ thống cung cấp đường phèn để vào trong đó. Mở ra về sau, này nồng đậm nước canh chính là sền sệt mà chua ngọt. Lộc cộc, đậm đặc nước canh đang sôi trào cùng bốc lên bọt khí. Bộ phương sắc mặt lạnh nhạt, dùng cái xẻng múc một chút nước canh cửa vào nhẹ nếm. Chua ngọt chi vị nhất thời tràn ngập tại hắn vị giác bên trong. Đập đi một chút miệng. Bộ phương hài lòng gật gật đầu. Sau một khắc, giơ tay lên, Huyền Vũ Oa đều là trôi nổi mà lên. Cái nồi quét qua, này nóng hổi đậm đặc chua ngọt nước canh chính là bị múc ra, tưới vào này nổ tốt hóa long lý phía trên. Xuy xuy xuy, nhiệt khí trong nháy mắt từ ngư trên khuôn mặt lan tràn mà lên. Này thịt cá tựa hồ là phát ra một tiếng rít, tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt. Này đã bị dầu chiên xong hóa long lý thế mà bỗng nhiên run run một hồi. Đuôi cá lật lên, ngư miệng há to mở, đem cái nồi thả vào trong nồi. Bộ phương lui lại một bước, nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Lau qua này mâm xứ một số tiếng sột soạt nước canh về sau, khiến cho món ăn sạch sẽ không nhiễm. Tây hồ đường thố ngư hoàn thành, bộ phương hài lòng gật gật đầu, nói khẽ: làm xong đây hết thảy. Bộ phương là ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa Văn Nhân Sửu. Văn Nhân Sửu cũng là hoàn thành hắn món ăn nấu nướng. Khóe miệng vểnh lên, tựa hồ lòng có cảm giác. Nhìn về phía bộ phương, hai người ánh mắt trên không trung đụng vào nhau. Bộ phương mặt không biểu tình, mà Văn Nhân Sửu làm theo hơi hơi giơ lên môi. Dưới con mắt rơi, nhìn lấy bộ phương, người thua định. Văn Nhân Sửu tết miệng nói. Hắn tự tin vô cùng. Hắn hôm nay trạng thái phi thường tốt. Cơ hồ chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Mặc kệ là hỏa diễm trưởng khống vẫn là món ăn chi trong linh khí quá độ. Đều là hoàn mỹ thực hiện cùng hoàn thành. Màu trắng mâm sứ bên trong. Một khối bị dầu pha vàng rực sáng chói tiết ngư thịt không ngừng tản ra mùi thơm. Điểm điểm bích lục linh dược rau quả điểm xuyết lấy món ăn. Khiến cho bầy bàn có chút tinh mỹ. Văn Nhân Sửu nâng này món ăn. Đối bộ phương gật gật đầu. Màn sáng bên ngoài. Mưa rơi lớn dần. Rầm rầm tiếng mưa rơi không ngừng đập tại này màn sáng phía trên. Đinh tai nhức óc. Nhưng là màn sáng bên trong. Lại là yên tĩnh im ắng. Mỗi người đều là hít một hơi thật sâu. Đại khí đều là không dám ra. Cộc cộc cộc. Văn Nhân Sửu bưng hắn món ăn. Đi đến bộ phương trước mặt. Bộ lão bản. Tại hạ hương tiên tiết ngư đã hoàn thành. Không biết các hạ món ăn có thể nấu nướng kết thúc. Văn Nhân Sửu cười hỏi. Trên mặt hắn không bình thường tự tin. Bộ phương gật gật đầu. Cũng là một tay nâng lên này tây hồ đường thố ngư. Hướng đi quán ăn bên trong. Món ăn như thế nào cho điểm? Văn Nhân Sửu hỏi. Nhượng mọi người cho điểm đi. Bộ phương không quay đầu lại. Trực tiếp đi vào trong tiểu điếm. Tìm một cái bàn. Đem món ăn bày ở trên đó. Văn Nhân Sửu nhún nhún vai. Liếc nhìn mọi người liếc một chút. Không nói gì thêm. Cũng là đem món ăn bày ở trên một cái bàn. Bộ phương lời nói nhượng tất cả mọi người là hơi sững sờ. Sau một khắc, mỗi người đều là toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nhượng mọi người cho điểm. Bộ lão bản ý là để cho bọn họ tới cho điểm. Cái kia chính là mang ý nghĩa. Bọn họ có thể nếm đến cái này hai món ăn. Mọi người hưng phấn đến khó lấy hô hấp. Này tràn ngập trong không khí món ăn mùi thơm. Để bọn hắn sớm đã có chút khó mà nhẫn nhịn được ăn uống chi dục. Bây giờ có thể tự mình nhấm nháp. Tự nhiên là hoan hỉ. Minh Vương tán đi màn sáng. Thiên khung chi thượng nước mưa. Nhất thời không lưu tình chút nào rơi đập mà xuống. Đập xuống đất phát ra ba ba tiếng vang. Bất quá các thực khách đều là không có để ý. Bọn họ những người này tu vi đều không yếu. Tới một chút nước mưa còn có thể làm đến. Bọn họ người phải chú ý lực vẫn là rơi vào này món ăn phía trên. Mỗi người đều là cầm đũa. Chờ mong vạn phần chờ đợi nhấm nháp này mỹ thực. Minh Vương chen ở phía trước nhất. Khuôn mặt anh tuấn lộ ra mấy cái phần mong đợi. Hắn nắm đũa. Hiện thực nhìn xem bộ phương món ăn. Lại là nhìn xem Văn Nhân Sửu món ăn. Cả hai bề ngoài đều có chút không tệ. Bộ phương tây hồ đường thố ngư. Phảng phất lưu ly đổ bê tông. Đẹp không sao tả xiết. Trong suốt sáng long lanh. Chất thịt tản ra mùi hương đậm đặc. Giấm đường nước canh chỉ là người người liền để cho người muốn ăn tăng nhiều. Mà này hương tiên tiết ngư càng là giống như quý tộc đồng dạng hoa lệ. Bầy bàn tinh mỹ. Này thịt cá dầu pha vừa đúng. Giống như một khối hoàng kim. Minh Vương đập đi một chút miệng. Cuối cùng vẫn trước lựa chọn kẹp Văn Nhân Sửu hương tiên tiết ngư. Thịt cá tô nộn. Đũa vừa rơi xuống. Chính là kẹp xuống một miếng thịt. Thịt cá vàng rực. Trên đó có ấm áp chi khí tràn ngập. Sáng long lanh vô cùng. Đem thịt cá nhét vào trong miệng. Minh Vương lông mày nhất thời vẩy một cái. Nồng đậm mùi thơm tại trong miệng nở rộ. Tựa như là phát tiết hồng thủy giống như. Sôi trào mãnh liệt. Nhượng hắn khẽ gật đầu. Này thịt cá bên trong tràn ngập hải dương phong vị. Liền phảng phất nhượng Minh Vương tại trong biển rộng lướt sóng giống như. Thừa nhận ngập trời sóng biển cọ rửa. Loại kia sảng khoái cảm giác. Nhượng Minh Vương trong ánh mắt đều là toát ra một cỗ vẻ hưng phấn. Ăn ngon. Minh Vương nhẹ nhàng a ra một thanh nhiệt khí. Tán thán nói. Văn Nhân Sửu nhìn lấy vị kia tự xưng Minh Vương nam nhân tựa hồ bị chính mình món ăn chỗ chinh phục. Khóe miệng của hắn cũng là không khỏi nhếch lên. Bộ phương rất bình tĩnh. Không có chút nào hoàng. Hắn đối Văn Nhân Sửu khiêu khích ánh mắt không có chút nào để ý. Mà Minh Vương đang thưởng thức qua Văn Nhân Sửu hương tiên tiết ngư về sau. Cũng là đem đũa chuyển hướng bộ phương tây hồ đường thố ngư. Đũa rơi xuống. Thịt cá kẹp lên. Đậm đặc nước canh giống như là bị lôi ra sợi tơ giống như.